Đệ nhất danh sách, chương 588, dùng cuộc đời của ta tìm đến hắn. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Đi Tây Nam làm cái gì? Dương Tiểu Cận hỏi. Đã chứng thực Khánh Thị thật sự có được vũ khí hạt nhân. Lúc trước chúng ta không có tìm được hắn thử nghiệm vũ khí hạt nhân cứ địa. Hiện tại phải đi giải trừ tai họa ngầm. Mang theo hắc sắc mũ lưỡi trai cô nương nói. Lần này, nhất định phải điều tra ra một ít dấu vết để lại. Người theo ta cùng đi. Tên côn đồ bên trong những người khác đối với Tây Nam lý giải cũng không bằng ngươi. Nói qua, Dương Tiểu Cận cô liền định quay người mang Dương Tiểu Cận rời đi. Có thể để cho nàng ngoài ý muốn chính là, lần này Dương Tiểu Cận cũng không có cùng nàng đi. Mà là đứng ở chỗ cũ trầm mặc. Như thế nào? Quên tín niệm của chúng ta sao? Cô hỏi. Không có quên. Chỉ là ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Dương Tiểu Cận thấp giọng nói. Cửa trường học người đến người đi. Mà hai người này như là cô lập tại đây phồn hoa huyên náo thế giới ra. Các nàng dường như vốn cũng không thuộc về ôn hòa thế giới. Cô nhìn xem Dương Tiểu Cận. Chả lại có chuyện gì là so với tín niệm càng thêm trọng yếu. Dương Tiểu Cận không có trả lời vấn đề này. Ngược lại hỏi, có Nhâm Tiểu Túc tin tức à? Kỳ thật điều này cũng như là một loại trả lời. Dương Tiểu Cận nhìn xem cô của mình. Đối phương trước sau như một cường thế. Bằng không thì cũng sẽ không cùng Dương Thị mỗi người đi một ngả. Cô vốn tên là kêu Dương An Tĩnh. Đối phương thậm chí cảm thấy tên của mình quá văn nhược. Liền chính mình sửa lại danh tự. Gọi là Dương An Kinh. Dương Tiểu Cận ngẩng đầu nhìn thẳng chính mình cô ánh mắt. Mà đối phương thì trầm mặc một giây bình tĩnh trả lời. Không có. Ta muốn đi tìm hắn. Đều ta tìm đến hắn liền đi Tây Nam cùng cô ngươi tụ hợp. Dương Tiểu Cận nói. Đối diện Dương An Kinh cười cười. Ngươi nói ngươi tận mắt thấy hắn bị trường mâu xuyên qua phần bụng. Vậy ngươi cũng nên biết, bị xuyên thủng phần bụng trả lại cuốn vào hồng thủy người. Còn sống tỷ lệ có nhiều nhỏ. Đổi lại ngươi, ngươi có thể còn sống sót sao? Sống không được, Dương Tiểu Cận lắc đầu. Thế nhưng hắn có thể quảng cáo, bất quá là cái không có lớn lên nam hài mà thôi. Cố gắng nói cái gì để cho ngươi vui vẻ lời để cho ngươi một mực nhớ kỹ. Có thể trên thế này cảm tình từ trước đến nay đều không có như vậy kiên định cùng trung thành. Nếu là hắn sống sót, cũng khẳng định đã khác có tân vui mừng. Hắn sẽ không, Dương Tiểu Cận ung dung nói. Hắn và trên thế này tất cả mọi người đồng dạng, độc nhất vô nhị, Dương An Kinh trầm mặc. Dương Tiểu Cận quật cường nói. Xin lỗi cô, ta không thể đi Tây Nam. Ta muốn đi tìm hắn. Trước kia ta cũng đã cho ta có thể yên lặng ở trên nơi này học. Không đi chú ý ngoại giới sự tình. Thẳng đến quên hắn. Nhưng hôm nay một đoạn thời khắc ta cảm giác hắn như là liền ở bên cạnh ta. Thẳng đến trong chớp nhoáng này. Ta mới hiểu được ta quên không được. Vậy ngươi biết đi đâu tìm hắn sao? Dương An Kinh hỏi, không biết, Dương Tiểu Cận lắc đầu. Vậy sao ngươi tìm hắn? Dương An Kinh hỏi lại, dùng cuộc đời của ta. Nhâm Tiểu Túc mang theo Chu nghênh tiết chuẩn bị lúc rời đi lại bị Lão Lý cùng Tần Xanh nghênh tiếp. Vừa thấy mặt, Lão Lý trực tiếp đưa tay đi sờ Nhâm Tiểu Túc tóc. Muốn nhìn xem có phải hay không tóc giả. Nhâm Tiểu Túc không lời nhìn xem Lão Lý tóm tóc mình. Ngươi làm gì thế? Áo. Lão Lý nói. Người tóc chất tóc rất tốt a, như thế nào bảo dưỡng? Bảo dưỡng cái gì a? Nhâm Tiểu Túc giờ khóc giờ cười. Hai vị tới chỉ vì việc này. Lão Lý nói sang chuyện khác hỏi. Các ngươi ý định tại Lạc Thành ở bao lâu? Chúng ta với tư cách là chủ nhà. Tốt xấu cũng phải chiêu đãi một chút nha. Có muốn hay không chúng ta lĩnh các ngươi bốn phía đi dạo? Không cần, Nhâm Tiểu Túc cười nói. Chúng ta cái này ý định rời đi. Còn có một ít chuyện muốn làm. Lúc này, hắn giao cho Hy Vọng truyền thông Giang Tự câu nói kia đã đăng báo. Nhâm Tiểu Túc muốn mau chóng trở lại 61 hiệu hàng rào đi. Chờ đợi Vương Phú Quý đến. Lão Lý nghe được Nhâm Tiểu Túc muốn đi liền ồ một tiếng. Vậy ta nhóm đưa tiễn ngươi đi. Lại cho các ngươi an bài một chiếc xe. Sau này có cái gì ý định? Chúng ta quan hệ đều tốt như vậy. Nếu như ta nghĩ tìm ngươi nói chuyện phiếm. Dù sao cũng phải có cái địa phương có thể đi à. Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ. Chính mình nơi đi đến không cần gạt Lão Lý. Hắn cũng có tâm cùng kỵ sĩ tổ chức kết giao bằng hữu. Ta muốn đi trước một chuyến các ngươi lạc thành phía ngoài chợ đêm. Sau đó thẳng đến 61 hiệu hàng rào. Vâng, Lão Lý vội vàng gật đầu. Đi ta biết, thời điểm này bên cạnh Tần Xanh bỗng nhiên nói. Tiểu Túc ca đoán chừng cũng đã được nghe nói chúng ta kỵ sĩ sự tình a. Tần Xanh cùng Nhâm Tiểu Túc cùng tuổi. Vì thân thiết một chút liền trực tiếp kêu Tiểu Túc ca. Phương diện nào? Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ nói. Chúng ta đang tìm người. Tần Xanh giải thích nói. Kỵ sĩ tổ chức đã tìm thật lâu. Hắn gọi đảm nhiệm Tiểu Bắc. Cùng Tiểu Túc ca tên của ngươi chỉ có lệch một chữ. Vậy thật đúng là đúng dịp a. Nhâm Tiểu Túc nội tâm lộp bộp một tiếng. Như thế nào? Muốn ta giúp đỡ các ngươi tìm người vậy sao? Hắn có cái gì đặc thù? Nếu như nhìn thấy lời của hắn ta nhất định báo cho các ngươi. Lão Lý rất nghiêm túc đánh giá Nhâm Tiểu Túc biểu tình. Đặc thù khác chúng ta cũng không biết. Chỉ biết hắn tướng mạo coi như thanh tú. Không biết vì sao. Lão Lý cảm giác Nhâm Tiểu Túc nhất thời nhẹ nhõm rất nhiều. Nhâm Tiểu Túc nói. Nếu như gặp được kêu đảm nhiệm Tiểu Bắc người, ta nhất định thông báo các ngươi. Kỳ thật một loại trong chớp mắt Nhâm Tiểu Túc mình cũng đang suy nghĩ. Này kỵ sĩ tổ chức cùng Thanh Hòa người tập đoàn muốn tìm. Có phải hay không là chính mình, mà không phải Nhan Lục Nguyên. Quảng cáo, bất quá Nhâm Tiểu Túc càng thêm hy vọng hai người bọn họ cũng không phải. Bởi vì hiện tại rất nhiều người cũng biết. Người này là từ hỏa chủng công ty trong phòng thí nghiệm đi ra. Cho dù còn sống cũng hơn 200 tuổi. Sẽ không bị người khác trở thành quái vật nhìn sao. Nhưng này cái đảm nhiệm Tiểu Bắc chỉ cùng hắn có lệch một chữ. Nhan Lục Nguyên lại nhất nhãn nhận định tựa như gọi hắn ca ca. Này trung gian chuyện phức tạp để cho Nhâm Tiểu Túc một lát nghĩ mãi mà không rõ. Quá hỗn loạn. Nhâm Tiểu Túc quyết định trước không muốn những cái này. Trò chuyện một chút, bọn họ đi tới hàng rào môn khẩu. Lão Lý nói, vậy đưa đến nơi này đi. Bảo trọng, hai bên cáo biệt, Chu Nghênh Tuyết mở ra Lão Lý bọn họ đưa tặng xe Việt giã chạy nhanh hướng chợ đêm. Trên đường thời điểm Chu Nghênh Tuyết đột nhiên hỏi. Lão gia, bọn họ muốn tìm người kia gọi là đảm nhiệm Tiểu Bắc. Hội không phải là ngươi a? Nhâm Tiểu Túc lắc đầu. Sẽ không, bọn họ nói cái kia đảm nhiệm Tiểu Bắc tướng mạo coi như thanh tú. Ta đẹp trai như vậy làm sao có thể là ta? Chấm, Chu Nghênh Tuyết, không ngờ như thế ngài vừa rồi đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Cũng là bởi vì nghe được này tướng mạo coi như thanh tú. Sau đó ngài đã cảm thấy khẳng định không phải là ngài. Chu Nghênh Tuyết lái xe, cảm giác bộ ngực mình dặm rưỡi thiên đô có một hơi lên không nổi. Bất quá, Chu Nghênh Tuyết chợt phát hiện, từ lúc cùng Lão Lý, Tần Xanh phân biệt, Nhâm Tiểu Túc đều tâm sự nặng nề bộ dáng, cũng liền không có lại nói cái gì. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía ngoài cửa xe, không ai biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Hai người không có trực tiếp đi 61 hiệu hàng rào, mà là đi trước chợ đêm cầm lúc trước từ An Kinh tự chỗ đó có được thù lao. Nhờ vào chợ đêm sòng bạc tất cả đều giặt sạch xuất ra. Lúc này mới lần nữa xuất phát. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà Vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành.